mới để lại trong túi của Tần Chỉ Ái, giống như không có chuyện gì, nhìn về phía Lâm Ức. Chương 311: Ai đúng ai sai có quan trọng không? Phần 1. Lâm Ức đứng cách Tần Chỉ Ái chừng 1 mét, đột nhiên dừng bước, sau đó cầm tay trợ lý của Lương Đậu Khấu, đẩy cô ta một cái, căm tức nhìn về phía Tần Chỉ Ái mở miệng: "Lương Đậu Khấu, đây là trợ lý của cô có đúng không?" Bởi vì sức của Lâm Ức quá lớn, trợ lý bị đẩy lảo đảo vài bước, suýt chút nữa đập vào vách tường. Cũng may là Tần Chỉ Ái phản ứng nhanh, kịp thời giữ cánh tay của trợ lý. Sau khi nhìn thấy cô ấy không bị gì, mới cau mày nhìn về phía Lâm Ức: "Cô làm gì vậy?" "Tôi làm gì?" "Lương Đậu Khấu, câu này là tôi hỏi cô mới đúng, hay là cô nên hỏi trợ lý của cô xem cô ta đã làm gì?" Lâm Ức lạnh nhạt hỏi người trợ lý đứng bên cạnh Tần Chỉ Ái. Trợ lý choáng váng kinh ngạc, lắc đầu không nói lên lời. "Sao vậy? Bây giờ câm rồi à? Lúc nãy trong nhà vệ sinh còn có thể nói chuyện điện thoại mà." Mặt mày Lâm Ức trào phúng: "Không sao, cô không nói, tôi nói." Âm cuối kết thúc, Lâm Ức nhìn về phía Tần Chỉ Ái, lặp lại những lời trong nhà vệ sinh như một cái máy. Đó là những lời trong nhà vệ sinh cô ta vô tình nghe được trợ lý kia nói chuyện với Tần Chỉ Ái. "Lương tiểu thư, cô có biết trợ lý của cô lúc nãy trong nhà vệ sinh đã dương dương tự đắc chuyện gì hay không?" "Cô ta nói các người thường xuyên cười nhạo tôi, nói tôi Lâm Ức một chút bản lĩnh cũng không có, lại không tự lượng sức mình tranh đoạt trong làng giải trí, quả thật là không biết xấu hổ. Cô ta còn nói cô nhìn tôi khó chịu, còn muốn chèn ép tôi, thậm chí còn muốn loại bỏ tôi khỏi làng giải trí." "Không thể nào." Chu Tịnh đứng cách đó nghe hết mọi chuyện Lâm Ức nói xong, biểu hiện liền thay đổi, chọn đúng lúc thích hợp mà mở miệng: "Không sai, những câu nói mà Lâm Ức vừa kể chính là những câu nói mà cô ta dặn trợ lý kia nói. Sở dĩ cô làm như vậy chính là chọc giận Lâm Ức, khiến cô ta tìm Tần Chỉ Ái tính sổ. Thế nhưng cô cũng không muốn phá hoại danh tiếng của Lương Đậu Khấu, vì vậy sau khi Chu Tịnh lên tiếng liền thong dong đi lại gần. Sau khi đứng lại, cô còn chưa thèm nhìn Lâm Ức đã nhanh chóng quay đầu nhìn về phía trợ lý: "Những lời Lâm tiểu thư vừa nói có phải từ miệng của cô nói ra hay không?" Trợ lý và Chu Tịnh vốn thông đồng, Chu Tịnh vừa hỏi, đáy mắt trợ lý đã đầy nước mắt. Như vừa mới hồi phục tinh thần từ trong sợ hãi, trợ lý liền đáng thương lắc đầu để oan ức: "Chị Chu, tôi không có nói những lời đó. Tôi ở trong nhà vệ sinh, còn không có đem theo điện thoại. Điện thoại di động của tôi trong phòng hóa trang chỗ chị Lương." Trợ lý vừa nói xong liền đem tai nghe tháo xuống. Sau tai nghe là một cái máy phát MP3. Lâm Ức nhìn cái máy kia, đáy mắt tỏ vẻ kinh ngạc. Không thể nào, lúc cô ta tiến vào nhà vệ sinh, rõ ràng trợ lý đang giơ điện thoại nói chuyện, sao bây giờ lại biến thành một cái máy nghe nhạc? Nghĩ xong, Lâm Ức xông lên trước, nhéo trợ lý một cái, tìm kiếm trong túi của cô ta. Trợ lý tỏ ra rất sợ sệt, không biết làm sao, nhìn về phía Chu Tịnh. Chương 312. Cô còn chưa mở miệng, nước mắt đã rơi xuống: "Chị Chu, em thật sự không có điện thoại, em cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vừa vào nhà vệ sinh, chị Lâm đã kéo em đến đây." Chu Tịnh không để ý đến nước mắt của trợ lý, vẫn đợi đến khi Lâm Ức tìm hết người trợ lý, không nhanh không chậm mở miệng: "Lâm tiểu thư, xin hỏi cô đang tìm di động sao?" Lâm Ức cầm lấy một túi giấy ăn trong người trợ lý, mím môi không lên tiếng: "Lâm tiểu thư, bây giờ chúng tôi có thể hỏi cô một câu không? Xin hỏi cô..." Bỗng nhiên kéo trợ lý của chúng tôi đến trước mặt Tiểu Khấu, chửi bới trời, rốt cuộc là có ý gì? Có những lời không cần nói trắng, chỉ cần nói đúng lúc là được. Người ngồi ở đây không ngốc, lúc này đều thấy Lâm Ức đã phá hủy danh tiếng của Tần Chỉ Ái. Thủ đoạn cố ý đùa bỡn như vậy, ai biết trợ lý của Lương Đậu Khấu không mang theo điện thoại, chạy trốn muốn chết, mà Lâm Ức chữa lợn lành thành đợn què, mang tảng đá lớn đập vào chân mình. Chu Tịnh nhẹ nhàng hỏi Lâm Ức một câu như vậy, sau đó quay đầu nhìn Tần Chỉ Ái. Tần Chỉ Ái đương nhiên biết ý của Chu Tịnh, vấn đề cô giải quyết, người tốt là cô làm, như vậy vẫn có thể duy trì được hình tượng tốt đẹp của Lương Đậu Khấu. Có lúc Tần Chỉ Ái thật sự khâm phục thực sự thông minh của Chu Tịnh, lòng dạ thâm sâu, thật sự là một quản lý cao cấp. Lương Đậu Khấu có được ngày hôm nay 8 phần đều là nhờ cô ấy. Có điều cô cầm tiền làm diễn viên đóng thế thì cũng nên phối hợp cho tốt.

Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.